Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 272, ta. Tu La Đế, Cảnh Vân Công Tử, dựa vào đám rác rưởi này, có thể giết không được ta Thiên Đế môn đệ tử. Tần Vân nhìn xem Tiêu Cảnh Vân, trong mắt tràn đầy cười lạnh, Tiêu Cảnh Vân không ra tay, vậy hắn Tần Vân. Vui khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là Thiên Đế môn đáng sợ? Không tốt, mau lui lại. Lý Hiểu Vân, vẻ mặt đại biến. Lui, lui, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người. Nhanh chóng lui lại, Thiên Đế môn đệ tử. Trường Xa Khốn Trận, hư không bên trong. Mạc Trung lần nữa quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy Ngao Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vô số Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng di động, ong ong, cái kia di chuyển Thiên Đế môn đệ tử, dùng ba người làm đơn vị, lộ ra huyền diệu khôn cùng, hư không bên trong, mọi người phảng phất thấy một đầu trường xa, nhanh chóng hướng khôi lỗi môn đệ tử quấn quanh mà đi. Khốn, ong ong, hư không bên trong. Mạc Trung trong mắt, hào quang tăng vọt, mấy hơi thở ở giữa, hết thảy khôi lỗi môn đệ tử, toàn bộ bị vây lại. Cái kia trường xa, đầu đuôi tương liên, lộ ra ảo diệu vô tận, chúng ta bị nhốt rồi, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, khôi lỗi môn đệ tử, kinh hoảng hốt, chung quanh, khắp nơi đều là Thiên Đế môn đệ tử. Trường xa chen chân, trận biến, hư không bên trong, Mạc Trung trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, nhìn xem bị vây khôi lỗi môn đệ tử. Mạc Trung trong lòng, cũng cực kỳ chấn động. Đại trận này, bắt đầu Mạc Trung còn không có cảm giác đến cái gì. Nhưng giờ khắc này, Mạc Trung mới biết được, những trận pháp này đáng sợ. Liên kích chi thuật, thật là đáng sợ. Trận đạo ngàn ngàn vạn, trong đó biến ảo, càng là vô cùng vô tận. Không sai, hư không bên trong, Tần Vân khóe miệng, cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Chỉ thấy Thiên Đế môn đệ tử, đạp lên huyền diệu bộ pháp. Cái này khôi lỗi môn đệ tử, trực tiếp bị cách biệt. Không tốt, nhanh dựa chung một chỗ, dựa chung một chỗ, Lý Hiểu Vân. Trên mặt cũng kinh hoàng hốt, nếu là bị cách ly, cái kia khôi lỗi môn đệ tử, xuống chàng có thể nghĩ, tốt huyền diệu trận hình, mẹ nó, xem lão tử hoa cả mắt, này Thiên Đế môn, cũng quá mạnh, này làm sao đánh, chỉ sợ 10 cái khôi lỗi môn, cũng chơi không lại Thiên Đế môn, ngoặc kép, vô số võ giả, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán. Cái kia trận pháp biến hóa, bọn hắn thậm chí liền nhìn đều nhìn không rõ. Cảnh Vân công tử, chỉ sợ đám phế vật này, đều muốn cắm ở chỗ này. Nhìn xem Tiêu Cảnh Vân, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Khôi lỗi môn lựa chọn Tiêu gia, đây tuyệt đối là bọn hắn làm. Nhất lựa chọn ngu xuẩn, cũng chính bởi vì cái lựa chọn này. Khôi lỗi môn không còn có tồn tại tất yếu. Cắm ở chỗ này, Tiêu Cảnh Vân, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Trong lòng của hắn, càng là tràn đầy sát ý. Này huyền diệu đại trận, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu để cho Thiên Đế môn trưởng thành đến có thể so với Tiêu gia trình độ. Cái kia Tiêu gia tại Thiên Đế môn trước mặt, tuyệt đối không chịu nổi một kích. Trường xa ngẩng đầu, máu chảy thành sông, nhưng vào lúc này, hư không Mạc Trung, trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt, lập tức vung tay lên, địa long Ngao Hùng, bay thẳng đến khôi lỗi môn đệ tử phóng đi, giết, oanh, một đạo đáng sợ sát ý vô biên, theo khôi lỗi thành bên trong, phóng lên tận trời, hư không bên trong, tinh không vạn lý. Cái kia bao phủ lại khôi lỗi môn mây đen, trực tiếp bị tách ra. Thật là đáng sợ sát ý. Ngoài thành, trong mắt mọi người, Tinh hách khôn cùng, trận pháp này, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết liên kích chi thuật? Thanh linh tiên tử, trong mắt dị sắc liên tục, cái kia trường xa biến hóa, quá huyền diệu, tinh thần của nàng lan tràn, thậm chí ngay cả trong đó 1% biến ảo, đều dò xét không tra được. Nàng rất khó tưởng tượng, huyền diệu như thế đại trận, làm sao lại rơi vào thiên đế môn bên trong? Người kia dòng dõi, sao có thể không đáng sợ? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thanh linh tiên tử trong mắt, mang theo một môi cười khẽ. Đừng giết ta, không, a, ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, cái kia ngăn cách mở khôi lỗi môn đệ tử, liền mảy may sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị chém giết. Dừng tay, tất cả dừng tay a, ngoặc kép, khôi lỗi môn đại trưởng lão, điên cuồng gầm thét, chung quanh, khắp nơi đều là nồng đậm mùi máu tươi. Hắn trơ mắt nhìn, hắn khôi lỗi môn đệ tử, từng cái ngã trên mặt đất, trong mắt của bọn hắn, mang theo kinh hoàng, mang theo tuyệt vọng. Cảnh Vân công tử, cứu mạng, cứu ta, ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu cứu truyền đến. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân thân thể khẽ run lên, trong mắt của hắn, sát ý đáng sợ khôn cùng, nhưng hắn cũng không có ra tay. Người của Tiêu gia, thật là lòng dạ độc ác a. Ta không cam lòng, Lý Hiểu Vân, trong mắt tràn đầy hận ý. Hắn coi là người của Tiêu gia tới, cái kia khôi lỗi môn, liền có thể hủy diệt thiên đế môn, danh dương toàn bộ thứ 6 vực. Nhưng ai biết, hôm nay bọn hắn đến, lại là đi tìm cái chết. Khôi lỗi môn, xong đời, huyền diệu như thế đại trận, ai có thể ngăn cản? Thiên đế môn, thứ 6 vực đệ nhất thế lực, ngoặc kép, từng đạo tiếng thán phục vang lên. Nhìn xem hư không bên trong cái kia lãnh ngạo thiếu niên, trong mắt mọi người nhịn không được bay lên một vệt kính sợ. Thiên đế môn thật là đáng sợ. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngoặc kép, khôi lỗi thành bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thấp, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong, một cỗ nồng đậm oán khí phóng lên tận trời, khôi lỗi môn, toàn quân bị diệt. Khôi lỗi thành bên ngoài, chỉ còn lại có Tiêu gia 7 người. 7 người này nhìn xem khôi lỗi môn bị thiên đế môn đệ tử chém giết, lại không có bất kỳ cái gì một người tiến lên một bước, trong mắt của bọn hắn, lạnh lùng khôn cùng, ánh mắt kia, làm lòng người rét lạnh. Cảnh Vân công tử, bọn hắn đều đã chết. Hư không bên trong, Tần Vân hướng Tiêu Cảnh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Thiên đế môn đệ tử biểu hiện, nhường Tần Vân rất hài lòng. Không thương tổn một người, hủy diệt khôi lỗi môn, đều đã chết. Tiêu Cảnh Vân thân thể chấn động, lập tức lấy lại tinh thần. Tần Vân, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Vân trong mắt, sát ý không che giấu chút nào. Nếu là bắt đầu hắn, trong lòng còn có chút khinh thị, cái kia hắn hiện tại, trong lòng thì vô cùng kiêng kỵ. Trước mắt Tần Vân, phảng phất đem hết thảy đều trưởng khống ở trong tay của hắn. Ta gọi Tần Vân, ta hết sức ưa thích người khác gọi ta Tu La Đế. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Tu La Đế, toàn bộ khôi lỗi môn đều yên tĩnh lại. Tu La giận dữ, máu chảy thành sông. Tu La Đế, hoàn toàn xứng đáng. Một vị lão giả, trong mắt bay lên một vệt kinh ngạc tán thán. Lão giả nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt tán thưởng càng là không che giấu chút nào. Là hắn, thanh linh tiên tử, trong mắt hào quang trong nháy mắt tăng vọt. Lão giả kia đứng ở nơi đó, trên người hắn vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng chung quanh hắn lại không có người nào có khả năng tới gần trong vòng 3 trượng. Hắn quanh thân phảng phất có một tầng vô cùng sức mạnh huyền diệu chặn tất cả mọi người. Thanh linh tiên tử, thư hương người, đã hoàn hảo. Lão giả tựa hồ cảm thấy thanh linh tiên tử hai con ngươi. Đột nhiên hai con ngươi bắn thẳng đến thanh linh tiên tử. Lập tức nhếch miệng cười ha hả nói. Vậy mà không nghĩ tới. Tần lão cũng buông xuống. Nhìn xem lão giả, thanh linh tiên tử, cười nhạt một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.